nghe nói em ngủ rất ngon. Chương 16, người ta là đánh một gậy rồi đưa táo ngọt một. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, edit, du du không khí yên tĩnh một cách quỷ dị mất vài giây. Lâm Miên đối mặt với đôi mắt đen đặc thâm thúy của người đàn ông trước mắt. Ngón tay cầm sẵn hộp thức ăn cho mèo rụt rụt lại. Giờ phút này Khuyết Thanh Ngôn chỉ có sắc mặt nhàn nhạt. Không lộ vui buồn, không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì. Lâm Miên quan sát phản ứng của anh trong lòng hốt hoảng chút. Một trái tim thiếu nữ vốn nhiệt huyết sôi trào lạnh đi trong nháy mắt. Cô chợt tỉnh lại, đây không phải nam thần cao ngạo lạnh lùng dễ dàng đẩy ngã thiếu trong truyện tranh thiếu nữ ngốc nghếch mà cô vẽ. Người đàn ông trước mặt này là Khuyết Thanh Ngôn. Ngày thường nữ sinh nhỏ ngầm mê luyến một trận anh cũng mặc kệ. Nếu dám đến trước mặt chính chủ tán người ta, bị sách đi viết kiểm điểm vẫn là nhẹ. Đây là chân lý nhiều năm trước cô đã từ anh lĩnh ngộ được. Trong lòng tự nhẩm ba lần nóng vội thì không thành công. Lâm Miên do dự trong chớp mắt sau lui lại hỏi tiếp. Nếu thầy vội thì em đi về trước, không phiền thầy không về cùng bạn cùng phòng. Dạ, Lâm Miên mờ mịt ngẩng đầu. Phản ứng lại đây sau vội vàng nhẹ giọng nói. Mấy đứa bạn cùng phòng em buổi chiều không có tiết đã về chung cư trước rồi. Không có bạn cùng phòng ạ, bạn cùng phòng nào? Không tồn tại, vẻ mặt cô quá mức thấp thỏm chờ mong. Giống nhau trẻ con vòi kẹo. Sợ từ tiếp theo anh nói ra chính là cự tuyệt. Khuyết Thanh Ngôn nhìn chằm chằm cô 2 giây rồi rời mắt. Đi thôi, Lâm Miên còn không có phục hồi thần lại. À, Khuyết Thanh Ngôn dừng bước, trong mắt mang theo chút ý cười. Hỏi, không phải tiện đường à, Lâm Miên tức khắc có chút nói lắp. Tiện đường, nhận thấy đối phương ngầm đồng ý, Lâm Miên nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Khuyết Thanh Ngôn. Sờ khuôn mặt nóng bỏng ở tầm mắt anh không thể thấy được. Còn não bổ tấm mim dưng dưng cắn khăn tay. Một, bước nhẹ chân nhàng, cả người toàn diễn ngoan ngoãn đi theo người. Làm tác giả truyện tranh thiếu nữ bán chạy, Lâm Miên luôn luôn biết vẽ phân cảnh kích thích con người như thế nào. Quạt gió thêm củi phô ra điểm dễ thương, một điểm dễ chịu của truyện thiếu nữ như thế nào. Cho dù cốt truyện chỉ một, cô cũng có thể vẽ ra chỗ làm người phấn khích nhất. Mỗi lần đều có thể đem fan sướng đến kêu ngao ngao. Nhưng người thân quen với cô đều biết, thật ra bản thân Lâm Miên cũng không có cái gọi là trái tim thiếu nữ. Chuyện Mộc Miên lão sư thường ngày thích xem nhất là xem phim kinh dị kinh khủng. Không thể xem nhất là chuyện thiếu nữ chính mình vẽ. Biên tập cũng không ngừng cảm thán nhiều lần. Những người khác không ít thì nhiều cũng có chút tình cảm yêu thích của mình với tác phẩm. Mà Mộc Miên lại hoàn toàn kiểu tác giả thiên phú dòng truyện tranh thiếu nữ. Thiên phú sớm muộn gì có một ngày sẽ dùng hết, một khi dùng hết sẽ hầu như không còn, lâm vào tình trạng thắt cổ trai làm nhiều tác giả sáng tác đau đầu. Thời kỳ thắt cổ của Lâm Miên đã không phải một ngày 2 ngày. Trước đây, lúc nghiêm trọng nhất, thời gian cô ngủ 3 ngày cộng lại không vượt quá 10 giờ. Nửa đêm tỉnh táo đến khoác một cái khăn trải giường trắng liền có thể diễn thiên nữ u hồn. Trời xui đất khiến gặp Khuyết Thanh Ngôn thêm lần nữa. Máu nóng toàn thân cô đốt thẳng đầu quả tim. Tâm tình thiếu nữ cho tàn lại cháy. Khuyết Thanh Ngôn dừng xe không xa. Anh mở cửa xe, ngón tay trắng thon của Lâm Miên đặt lên tay nắm lạnh lẽo. Trước lúc lên xe ngắm trộm mắt anh. Vừa hay cách 2 sườn thân xe đen nhánh cùng anh nhìn nhau liếc một cái. Khuyết Thanh Ngôn không chú ý đến cô tự mình ngưng thần. Ngón tay thon dài nhẹ chạm cửa. Thanh âm trầm ổn bình tĩnh. Lên xe, Lâm Miên nghe lời anh mở cửa lên xe. Không quên cài kỹ dây an toàn. Mắt nhìn phía trước, ngồi nghiêm chỉnh, dáng ngồi này, nghiêm túc giống đi thi bằng lái. Hoàng hôn cuối tháng 10. Độ ấm bên ngoài xuống dưới 0 độ, Khuyết Thanh Ngôn mở ra xe thông khí lạnh, nhìn dáng ngồi Lâm Miên đoan đoan chính chính, động tác lái xe dừng một chút, bên cạnh không có động tĩnh gì. Lâm Miên không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh, người đàn ông một tay ở tay lái, tay kia không dùng kéo ra hốc chứa đồ bên trong xe. Cô nhìn theo, hốc chứa đồ để mấy hộp nhỏ tinh xảo đựng sữa bò. Đường Đường phó giáo sư hệ pháp học đại học ca, một người giơ tay nhấc chân đều là mị lực nam nhân thành thục. Hốc chứa đồ trong xe không phải để gì khác mà là hộp đựng sữa bò. Trên xe không có đồ ăn vặt khác, Khuyết Thanh Ngôn không có thói quen phân thần khi lái xe. Sữa bò đó là hai ngày trước lái xe đi sân bay đón Khuyết Mẫn thuận tay mua. Cháu gái nhỏ chỉ uống một hộp, còn lại vẫn trong xe. Khuyết Thanh Ngôn nhận ra nghi ngờ của Lâm Miên cũng không giải thích. Hỏi, uống sữa bò không, anh cho cô, Lâm Miên đáy mắt phiếm quang, nhẹ miệng cảm ơn, hộp sữa bò vuông vức, cô nhất thời không lỡ uống. Giờ phút này chỉ muốn mang sữa bò mang về tìm cái quầy trưng bày pha lê cất đi. Sản phẩm triển lãm đặt tên, tình yêu sữa bò của Khuyết Thanh Ngôn, lại vẽ thêm trái tim màu hồng phấn là được. Trong lòng Lâm Miên hơi nhiễm ngọt ngào, cầm sữa bò trên tay nhìn nhiều hai cái lại thấy bên hộp giấy dùng tiếng Anh in ấn một hàng chữ. Tuổi kiến nghị, 1 đến 3 tuổi, Lâm Miên, 1,88 một chút cơ bản thì thi đại học có vẻ xong rồi. Comeback về lớp hố cực mạnh nè, mới đào hố kiều nhiên như cố tăng chân. He, thanh xuân, thanh mai trúc mã, có ngọt có ngược, song cường, song hướng yêu thầm, 2 nanogram còn nguyên tem. Mọi người hứng thú qua đọc cho vui. Kiến trúc sư nhân tổng giám hố khắc sắp lên sàn kỵ sĩ của em Tiêu Thất Lục đề chỉ ngược FA. Sủng sâu răng, chuồng trường nhân tiểu tiên nữ về tham khảo dự án mới. Ta là đại lão đã chết bạch nguyệt quang tưởng mục đông trùng sinh. SD, he, hoan gia, vườn trường nôm na hiểu là công chúa xuống trải nghiệm cuộc sống. Chuyện của lão tưởng thì ngọt, ngớt, ngọt và có não. Hai bạn này kiếp trước đấu qua đấu lại và nữ chính luôn là tên bại trận. Về kiếp này thôi cô spoil nữa. Đại ma vương nhân tiếu diện hổ, bàn phím thất thủ tiểu hồng hạnh SD, báo thù, song hướng yêu thầm, vườn trường, nôm na cứ hiểu là công chúa mất nước. Bộ này nam chính lục ly cực phẩm nhé. Sợ đau, sợ vận động, đi đâu cũng có một anh vệ sĩ siêu ngầu đảm đương luôn tài xế. Thích uống sữa bò chocola và ổng làm an ninh mạng. Bạn gái làm hacker, GT, vote cái bạn thích nhé. Cách chương.